Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 54, vận động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối, ăn chút gì đi. Thiên Hàn đang cố giúp Minh Nhiên ăn để lấy lại sức. Cả ngày hôm nay cậu đã không có gì trong bụng rồi. Tôi không muốn ăn, Minh Nhiên lắc đầu chán nản. Ăn một chút đi, Thiên Hàn vuốt ve mái tóc của Minh Nhiên. Minh Nhiên gật đầu nhẹ. Bảo bối ngoan, Thiên Hàn ngồi kế bên đút cho Minh Nhiên. Bảo bối, có phải những năm nay đều bỏ bữa như thế? Thiên Hàn vẫn tâm trạng ấy mà cất giọng hỏi. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, chỉ cúi gầm mặt lên xuống nhẹ nhàng. Cậu sợ ánh mắt Thiên Hàn chăm chú nhìn cậu. Tại sao lại không chăm sóc bản thân như thế? Dạ dày cũng sắp bị đem ra làm hỏng rồi. Từ khi Thiên Hàn rời khỏi cậu, tháng ngày trôi qua đều buồn chán và tẻ nhạt. Mọi thứ xảy ra cậu đều thuận theo tự nhiên, không chủ động luôn thụ động trong mọi chuyện. Bảo bối, Thiên Hàn yêu chiều gọi nhẹ. Hà, giọng nói nhỏ hồi đáp. Minh Nhiên ngẩng đầu nhìn Thiên Hàn. Đừng vô tâm như thế nữa, chăm sóc bản thân tốt một chút đi. Thiên Hàn đem thức ăn đến miệng cậu. Tôi biết rồi, Minh Nhiên trong lòng không khỏi vui vẻ. Bảo bối, Thiên Hàn đặt hộp thức ăn xuống tủ đầu giường, nắm lấy tay Minh Nhiên. Cậu sao vậy? Minh Nhiên bỡ ngỡ nhìn sắc thái lạ lẫm này của Thiên Hàn. Bảo bối, chúng ta đừng như vậy nữa có được không? Thiên Hàn nắm chặt tay Minh Nhiên để áp sát trán mình. Đôi tay to lớn bao bọc lấy đôi tay nhỏ bé đang không ngừng run rẩy. Cậu, ý cậu là sao? Chúng ta đừng xa lạ như vậy nữa có được không? Đôi vai Thiên Hàn đang không ngừng rung lên. Bảo bối, tôi thật sự đã rất sợ. Thiên Hàn ngước nhìn Minh Nhiên. Cậu sợ, sợ gì chứ? Minh Nhiên sốt ruột lo lắng. Tôi sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ như vậy mà biến thành người lạ chưa từng quen. Tôi thật sự rất sợ. Thiên Hàn dùng ánh mắt đáng thương lẫn sợ hãi nhìn Minh Nhiên. Đừng sợ nữa. Minh Nhiên nhướng người ôm lấy Thiên Hàn, cậu cảm nhận được cơ thể con người kia đang không ngừng rung lên, hơi thở gấp gáp. Bảo bối, Thiên Hàn vươn tay đáp lại cái ôm ấy. Hơi thở đang dần trở nên ổn định hơn. Đừng khóc nữa, lão công đừng khóc nữa mà. Minh Nhiên vì bộ dạng này của Thiên Hàn mà không khỏi dụ ngọt dỗ dành. Bảo bối, đừng rời xa lão công có được không? Thiên Hàn vịnh vai Minh Nhiên đẩy nhẹ ra. Bảo bối luôn ở đây, lão công ngốc. Minh Nhiên nghiêng đầu mỉm cười đầy dịu dàng nhìn Thiên Hàn. Lấy đôi tay bé nhỏ chạm lên má Thiên Hàn như dỗ dành. Bảo bối, Thiên Hàn như đứa trẻ bị mất kẹo lao vào lòng ngực Minh Nhiên. Bảo bối nghe, Minh Nhiên vỗ lên tấm lưng to lớn ấy. Bảo bối, chúng ta sẽ không trở thành người lạ có đúng không? Đúng vậy, đồ ngốc. Minh Nhiên hôn nhẹ lên tóc Thiên Hàn. Bảo bối, chúng ta mãi như vậy có được không? Thiên Hàn ngước nhìn, được rồi mà. Minh Nhiên mũi chạm mũi với Thiên Hàn. Đã đeo nhẫn thì đừng bao giờ tháo ra. Thiên Hàn nâng tay Minh Nhiên lên lấy chiếc nhẫn đưa trước mắt cậu. Thì ra là đã có chủ đích từ trước. Minh Nhiên bĩu môi, có được không? Ánh mắt vô cùng kỳ vọng Thiên Hàn nhìn Minh Nhiên. Thế cậu thấy tôi tháo nó ra bao giờ à? Minh Nhiên hất mặt đanh đá nhìn Thiên Hàn. Này, đối mặt với cái hôn bất ngờ của Thiên Hàn, Minh Nhiên cũng không phản kháng. Cậu là chỉ đơn giản nhu thuận chấp nhận nó. Bảo bối, chúng ta vận động chút. Thiên Hàn nhẹ nhàng hôn lên má Minh Nhiên. Không. Không, tôi đang bệnh đó. Minh Nhiên hoảng hồn, nắm lấy chăn lui đến tận góc giường. Lão công chỉ đang giúp bảo bối giảm bệnh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hàn nhướng người ôn Minh Nhiên kéo về. Nói xạo, Minh Nhiên lại một lần nữa bị Thiên Hàn hút hết hơi. Lão công chỉ đang giúp bảo bối vận động chút để có thể ăn thêm. Thiên Hàn vừa nói vừa nhẹ nhàng tháo cúc áo của Minh Nhiên. Đừng mà, Minh Nhiên hai má ửng hồng, ánh mắt ướt át nhìn Thiên Hàn, cánh tay trắng nõn nắm lấy tay hơi rám nắng kia. Bảo bối ngoan, nghe lời nào. Thiên Hàn vừa thì thầm vừa gặm nhấm vành tai mẫn cảm kia. Vậy cậu làm nhẹ một chút. Minh Nhiên bộ dáng ôn hòa chấp nhận câu nói vô xì kia. Đương nhiên rồi, Thiên Hàn tay đưa xuống thắt lưng cậu mà mò mẫm bóp nắn. Minh Nhiên bị sợ đến khoái cảm liền vô thức rên rỉ, cơ thể uốn lượn câu nhân trước mắt Thiên Hàn. Thoải mái sao bảo bối? Thiên Hàn chăm chú nhìn dáng vẻ yêu kiều lúc này của Minh Nhiên. Đôi mắt phủ một tầng sương nhẹ, cậu e lệ gật gật đầu nhỏ đối đáp Thiên Hàn. Bảo bối, chạm thử xem, nó vì bộ dáng này mà cương lên rồi này. Thiên Hàn nắm lấy tay Minh Nhiên đặt vào phân thân đang cương cứng nóng hồi. Chúng ta dừng lại có được không? Minh Nhiên dè chừng đề nghị. Cái đó của Thiên Hàn to lắm, hình như nó còn biến lớn hơn trong tay cậu à. Cái đó tiến vào làm sao cốc huyệt của cậu chịu được chứ? Dừng sao, muộn rồi bảo bối, Thiên Hàn liếm từ xương quai xanh lên xương quai hàm của Minh Nhiên. Sắc thái đầy ủy mị và đầy đắc thắng. Vốt nha cách chương.